Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 177 Khế Ước Cùng Ma Pháp Tháp. Vương Diệp Bản Tâm cũng không muốn cho Cận Nguyên Huy, trụ tiến trùng sao. Cận Nguyên Huy cùng Điên Dược Vương không giống nhau. Điên Dược Vương như thế nào cũng cùng có truyền thừa sách thuốc cũng giúp này chuyển tu vong linh. Tình ý, hơn nữa mới vừa thủy chuyển tu vong linh, Điên Dược Vương ở vũ lực giá trị thượng căn bản không phải. Đối, nếu Điên Dược Vương tưởng làm sự, Vương Diệp một con là có thể thu phục, nhưng Cận Nguyên Huy liền tính trầm miên không tỉnh. Còn có thể sử dụng hồn lực thao túng một cái cấp ma khí. Hơn nữa nhóm hai bên cũng không có chút nào cảm tình cơ sở. Cố tình một cái cường một cái nhược, mà kẻ yếu thượng có không ít làm cường giả mắt thèm thứ tốt, Vương Diệp nhưng không nghĩ khảo nghiệm Cận Nguyên Huy nhân phẩm. Chẳng sợ Điên Dược Vương nói lão Cận người này còn hành, đến nỗi Cận Nguyên Huy tài sản. Tích phân thứ này không đều không sao cả, ma pháp tháp bảo bối có thể bằng vào sấm quan tới đạt được. Lần này khi không đủ, bằng vào tiểu hải vương cấp thư mời, lần sau còn có thể lại tiến vào. Thẳng đến đem ma pháp tháp trạm kiểm soát toàn bộ soát biến, lý Cận Nguyên Huy truyền thừa đại bộ phận cũng ở ma pháp tháp. Sấm quan quá ma pháp tháp, kém không cũng có thể đem Cận Nguyên Huy luyện kim thức học cái thất thất bát bát như thế. Vương Diệp đối với Cận Nguyên Huy đưa ra giao dịch điều kiện tự nhiên hứng thú thiếu thiếu. Nghĩ như thế nào, giao dịch tệ chỗ đều lớn hơn chỗ tốt, nhưng không nghĩ mỗi ngày đều sống được nơm nớp lo sợ. Thiên lo lắng một cái thánh cấp lão quái vật sẽ cắn ngược lại chính mình một ngụm. Liền về nhà đều không có cảm giác an toàn, mắt thấy Điên Dược Vương giúp không được gì. Lôi Mộc Thiên lại ngậm miệng không nói. Cận Nguyên Huy thứ nhìn lén Lôi Mộc, muốn đi cùng vị này tâm sự. Thật sự sợ hãi ma tộc a. Chẳng sợ cái kia ma tộc xem cũng không phải rất cường đại. Một cái có thể đánh ba cái. Cũng không muốn tới gần, Cận Nguyên Huy nhìn đến Điên Dược Vương đối liều mạng đưa mắt ra hiệu. Nghĩ đến Lôi Mộc tựa hồ đối đặt ở đầu giường sách ma pháp thực cảm thấy hứng thú. Nhất thời đột nhiên nhanh trí. Há mồm liền đối Vương Diệp nói. Ta không thể đem truyền thừa cùng ma pháp tháp đều tặng cho các ngươi. Ta còn có thể tự mình chỉ điểm cùng dạy dỗ các ngươi học tập luyện kim thuật. Không ngừng là ngươi. Còn bao gồm vị kia ma tộc. Lôi Mộc nghe Cận Nguyên Huy nhắc tới chính mình, tự nhiên ngẩng đầu xem qua đi, Vương Diệp nhìn đến Lôi Mộc khát vọng ánh mắt. Lập tức cho rằng Lôi Mộc rất muốn bái Cận Nguyên Huy vi sư. Cùng học tập luyện kim thuật, rốt cuộc kia chính là một vị thánh cấp luyện kim sư. Mà vẫn tinh ma pháp trường học luyện kim học viện lợi hại nhất viện trưởng đại nhân cũng chỉ bất quá là một người bát cấp luyện kim tông sư mà thôi, làm đại gia trưởng. Trong nhà đại oa muốn học tập, ba ba như thế nào có thể không duy trì, không gặp trên địa cầu thực cha mẹ, vì làm nhi nữ mới. Chính là đập nồi bán sắt lạc khẩn lưng quần đều đưa hài tử đi thượng các loại hứng thú ban. Vì một cái học khu phòng đều đua mạng già, có lão sư giáo. Cùng không lão sư giáo, vẫn là có rất lớn khác nhau. Có trình độ danh sư tự mình chỉ điểm, kia càng là không giống nhau, ta có thể đáp ứng ngươi giao dịch điều kiện. Chúng ta cần thiết ký kết một cái nguyện trung thành ma pháp khế ước. Thời hạn vì năm, Vương Diệp đưa ra điều kiện, năm, cũng đủ lên tới cửu cửu cấp. Nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tìm được đột phá cửu cửu cấp mấu chốt. Lên tới cấp, mà chỉ lên tới cửu cửu cấp, ở quả kỹ năng phụ tá hạ. Không sợ nhậm thánh cấp, Cận Nguyên Huy cũng không có vì một cái tiểu tề tử thế nhưng đưa ra làm cái. Này thánh giả nguyện trung thành điều kiện mà phẫn nộ, cùng ở đây tất cả mọi người nói. Vương Diệp cũng không phải thật muốn nguyện trung thành, chỉ là vì tự bảo vệ mình, vì đồng bọn khế ước cũng không phải nhất bảo hiểm, mặc kệ như. Vương Diệp chịu nhả ra chính là chuyện tốt, cụ thể điều kiện còn có thể bàn lại sao. Cận Nguyên Huy đối Lôi Mộc đưa đi một cái biểu đạt cảm kích, chi tình hồn sóng, nhìn đến đang nói chuyện sau. Lôi Mộc ngẩng đầu xem Vương Diệp. Ánh mắt kia rõ ràng là ở giúp, Lôi Mộc còn không nói liền nhìn như vậy liếc mắt một cái. Khiến cho Vương Diệp cùng Cận Nguyên Huy hiểu lầm sâu vô cùng. Bất luận khởi là cái gì, tóm lại kết quả còn không kém. Ở lẫn nhau đều nguyện ý đều thối lui một bước hữu hảo không khí hạ. Hai bên lại lần nữa triển trao đổi. Cuối cùng được đến một cái hai bên đều còn tính vừa lòng trao đổi kết quả, Vương Diệp ý Cận Nguyên. Huy trụ tiến trùng sao không? Cũng mỗi cách nửa tháng liền cấp cung cấp nhất định linh thủy nguyên dịch. Cận Nguyên Huy bản thể chỉ có thể ở tại cách ly trong phòng, Vương Diệp cũng nói được rõ ràng minh. Nói Cận Nguyên Huy thực lực quá cường. Sợ Cận Nguyên Huy mạnh mẽ hấp thu trùng sao nội năng lượng. Cho nên bản thể cần thiết đãi ở cách ly khu, khi Cận Nguyên Huy cần thiết cùng Vương Diệp lập hạ năm nguyện trung thành khế ước nội dung bao. Gồm bảo mật điều khoản cùng lẫn nhau không thương tổn ước định điều khoản, bảo mật điều khoản ghi. Chú rõ Cận Nguyên Huy ở không có được đến Vương Diệp cho phép hạ. Không được đem Vương Diệp có quan hệ nhậm sự tình nói ra đi. Bao gồm không hạn định với trùng sao cùng trùng sao chung hết thảy. Cùng với Vương Diệp sở hữu thông tin cá nhân chờ, lẫn nhau không thương tổn điều khoản tắc ghi chú rõ. Không thể gây thương làm hại phạm vi bao gồm lẫn nhau tán thành thân nhân bạn bè đồng bọn cùng với. Chỗ ở chờ, nếu trái với kể trên khế ước nội dung. Cận Nguyên Huy linh hồn liền sẽ lập tức hồn phi phách tán, trừ bỏ này phân khế ước bên ngoài. Làm trao đổi, Cận Nguyên Huy còn cần đem ma pháp tháp. Bao gồm trong tháp sở hữu tài sản, cùng trước mắt tích lũy sở hữu thức chi thành tích phân, đều đưa cho Vương Diệp, truyền thừa cũng toàn bộ truyền thụ cấp Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai người, Cận Nguyên Huy cũng tranh. Thủ một ít đối chính mình có lợi điều kiện, tỉ như Vương Diệp nhất định đem Bác Mệnh chi thành bí cảnh mang đi ra ngoài, nhất định ở năm nội đem đánh thức, mặt khác chính là có thể đem chính mình truyền thừa thủy tinh cầu đưa cho hai người. Tự mình ra trận chỉ điểm tắc chỉ tới nguyện trung thành năm kỳ mãn ngày đó mới thôi. Thả bao giáo không bao sẽ khác. Nếu trái với Cận Nguyên Huy làm người nguyên tắc cùng vượt qua năng lực phạm trù. Cận Nguyên Huy có quyền cự tuyệt Vương Diệp mệnh lệnh, còn có ma pháp tháp trung trạm kiểm soát cũng. Cần hai người chính mình sớm. Chỉ có đột phá ngũ cấp dưới các đệ tử trạm kiểm soát. Mới có thể mang đi này tòa ma pháp tháp, Cận Nguyên Huy tỏ vẻ cái này cầu đã rất thấp. Nguyên bản cùng Hải Vương ước định chính là, nếu bản nhân không có tỉnh lại, lại có đệ tử kế thừa truyền thừa, kia muốn mang đi ma pháp tháp, cần thiết sấm đến thứ 9 cấp, vẫn là so đệ tử sấm trạm kiểm soát càng khó rèn luyện giả trạm kiểm soát người ngoài tới xem. Cái này giao dịch hình như là Cận Nguyên Huy có hại. Trên thực tế Cận Nguyên Huy nguyện ý đáp ứng điều kiện này. Liền tỏ vẻ không có cảm thấy chính mình có hại. Ngược lại tự giác chiếm không nhỏ tiện nghi, đặc biệt ở Cận Nguyên Huy nói Lôi Mộc cũng không phải ma tộc, mà là ma chủng ký sinh nhân loại sau, Cận Nguyên Huy lập tức liền đối Lôi Mộc cảm thấy vô cùng thân. Thiết, đặc biệt đối có thể chuyển biến ma tộc phương pháp tò mò vô cùng. Càng khát vọng vô cùng, Lôi Mộc còn đối luyện kim có hứng thú. Thả rất có thiên phú, này quả thực chính là Cận Nguyên Huy trong lý tưởng học sinh. Liền tính Vương Tiểu Diệp không đề cập tới chỉ điểm nhóm luyện kim thuật điều kiện này. Cận Nguyên Huy cũng nguyện ý đem chính mình truyền thừa giao cho Lôi Mộc tới kế thừa, đến nỗi tích. Phân cùng ma pháp tháp. Đối với Cận Nguyên Huy đó chính là vật ngoài thân. Coi như chính mình đem sở hữu gia sản đều bán. Tới đổi lấy chính mình tái sinh cơ hội, gia sản không có. Còn có thể lại tránh một phần thậm chí càng. Nhưng mệnh không có. Vậy thật sự cái gì cũng chưa, Vương Diệp cũng cảm thấy chính mình kiếm lời, đặc biệt điên dược vương. Nơi đó đến, ma pháp tháp nhưng không ngừng là một tòa dùng để học tập cùng nghiên cứu tháp. Đối với luyện kim sư tới nói, ma pháp tháp chính là nhóm lợi hại nhất ma khí cùng vũ khí. Công dụng. Chỉ không trồng lên này hạng nhất, bắt được chính là kiếm được, càng huống này vẫn là một cái đạt tới thánh cấp chuyên nghiệp luyện kim. Đại lão luyện chế ra tới ma pháp tháp, người trí bảo được không? Điên dược vương nói cho Vương Diệp, chờ bắt được ma pháp tháp quyền khống chế sau, hoàn toàn có thể đem ma pháp tháp cùng trùng sao hóa. Đến lúc đó không trùng sao không có thể đại gia tăng. Càng có thể làm trùng sao có được chuyên môn nghiên cứu khu cùng rèn luyện khu. còn có thể tăng mạnh trùng sao công phòng năng lực, mà hiện tại là có thể làm trùng sao thăng cấp. Tự nhiên đối với hiện tại Vương Diệp có lợi thật lớn. Chờ thật sự đến Vương Diệp cấp bậc đề cao, đạt tới cửu cấp thực lực mới đem ma pháp tháp bắt lấy tới. Kia ma pháp tháp liền tính cùng trùng sao dung hợp, khi đó đối Vương Diệp ý nghĩa cũng không lớn. Vương Diệp thâm giác có lý, Cận Nguyên Huy sau khi nghe được nhịn không được nói. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cùng ta ma pháp tháp, lại không nói ta ma pháp tháp cụ thể công dụng. Vương Diệp ưỡn ngực. Ta hiện tại nói, Cận Nguyên Huy, ngoặc kép, vậy ngươi nói ta ma pháp tháp nhất quý giá địa phương ở địa phương nào sao? Vương Diệp, ở đâu? Ta ma pháp tháp nhất quý giá địa phương liền ở chỗ có một cái ngụy trang phòng nghiên cứu. Chỉ ngươi năng lượng cũng đủ, là có thể ngụy trang sở hữu cửu cấp cấp cửu cấp dưới tài liệu. Cũng ở trong đó làm các loại thực nghiệm. Nói cái này ý nghĩa sao? Nói cách khác có này phòng nghiên cứu, ngươi có thể không cần tiêu hao chân thật tài liệu, mà có thể trước tại đây phòng nghiên cứu làm các loại bát trước luyện chế. Chính là năm đó năm đại trưởng lão cũng đối ta ma pháp tháp cái này công năng mắt thèm vô cùng. Nhưng vì tài liệu duyên cớ, cái này công năng chăng vô pháp lại phục chế. Cận Nguyên Huy nhắc tới cái này công năng liền vô hạn tự hào, không tính viễn cổ, ở đã ma pháp giới trong lịch sử qua đi cùng hiện tại có thể làm được điểm này luyện kim sư. Nhưng chỉ có một, Vương Diệp đôi mắt lượng cực, có như vậy một cái đại ưu điểm. Ngươi sớm nói a, sớm nói sớm đáp ứng rồi, thiếu chút nữa bỏ lỡ chí bảo. May mắn Mộc Mộc nhìn như vậy liếc mắt một cái tương đương Cận Nguyên Huy buồn bực đến cực điểm. Tiểu gia hỏa này căn bản không nói ma pháp tháp có quý giá. Sớm nói liền đem ma pháp tháp công năng tất cả đều tinh tế mà giới thiệu một lần. Nói không chừng chỉ bằng ma pháp tháp là có thể trao đổi tới phao tắm đãi ngộ, đáng giận a. Con tưởng rằng ma pháp tháp thuộc về thiên hạ toàn chí bảo, ai ngờ liền gặp được như vậy một cái kiến thức hạn hẹp. Vương Diệp quay đầu liền hỏi Điên Dược Vương, ma pháp tháp hay không cũng có dạng công năng? Điên Dược Vương ra mặt trừ trừ, thừa nhận ma pháp tháp không có chuyên môn làm luyện kim Cận Nguyên Huy ma pháp tháp cấp bậc cao. Lộng lại đây đút cho trùng sao, làm trùng sao lại thăng cấp một lần không hỏi đề. Điên Dược Vương còn nhắc tới ma pháp tháp tuy rằng không có ngụy trang phòng nghiên cứu, trong đó có một tầng là chuyên môn dược liệu bồi dưỡng thất. Lúc trước Trăng Hoa toàn bộ thân gia mới thỉnh người làm ra tới. Kia một tầng bồi dưỡng thất có thể thực tế sinh các loại hoàn cảnh. Lấy bồi dưỡng cần ở nào đó cực đoan hoặc đặc thù hoàn cảnh chung mới có thể sinh trưởng dược liệu. Nếu ta ma pháp tháp có thể cùng ngươi trùng sao dung hợp, trùng sao nội là có thể xuất hiện chuyên môn hoàn cảnh sinh gieo trồng khu. Điên Dược Vương kiêu ngạo nói. Vương Diệp tức khắc tâm hướng tới chi, nguyên lai ma pháp tháp là cái dạng này bảo bối, trước kia thật là quá coi thường này ngoạn ý. Này đó ma pháp tháp định rồi, giao dịch như vậy nói thỏa. Cận Nguyên Huy tuy rằng thực buồn bực, vẫn là rất có khế ước tinh thần, đương trường liền cùng Vương Diệp kết nguyện trung thành khế ước. Lúc sau Cận Nguyên Huy ly trùng sao thao túng màu xanh lá con nhện tìm được Tiểu Hải Vương, không nói cùng nó nói chuyện cái gì. Tóm lại Vương Diệp đem Cận Nguyên Huy thân thể ma pháp tháp vận chuyển đến trùng sao phòng cách ly, quá trình không có đã chịu nhậm trở ngại. Cận Nguyên Huy tỏ vẻ cái giường lớn kia có thể đưa cho Vương Diệp, ngủ bồn gỗ liền có thể. Đương nhiên bồn gỗ nhất định phóng mãn hồ nước. Vương Diệp lại đối kia trương giường không còn có tưởng tâm tình, không phải tưởng kia trương giường, lại như thế nào sẽ dẫn sói vào nhà. Tuy nói này lang trước mắt mới thôi còn khá tốt nói chuyện, nhưng làm sai chính là làm sai. Lôi Mộc nói khẽ với Vương Tiểu Diệp nói, về sau ta cho ngươi đánh một chương càng tốt. Vương Diệp lập tức liền hoa Mộc Mộc tốt nhất tương đương. Cận Nguyên Huy bản thể được như ý nguyện ngủ vào phóng có hồ nước bồn gỗ, bồn gỗ liền đặt ở trụi lùi trên giường lớn. Tiểu Hải Vương đến Cận Nguyên Huy ý thức thanh tỉnh một nửa, liền đem con rối số 2 đưa đến màu xanh lá con nhện thượng, thỉnh hỗ trợ sửa chữa. Lôi Mộc đối sửa chữa con rối số 2 thực để bụng, cũng rất muốn tham đi vào. Rốt cuộc phía trước liền sửa chữa hơn phân nửa. Chỉ là ngại với năng lực. Vô pháp chân chính chữa trị, Cận Nguyên Huy thấy lôi mộc đối sửa chữa con rối số 2 cảm thấy hứng thú. Dứt khoát đem lôi mộc cùng Vương Diệp đưa tới bên người đánh hạ. Chỉ điểm nhóm cấp con rối số 2 một lần nữa luyện chế linh linh kiện, có chút linh linh kiện không? Cần luyện chế, Hải Vương có sao lưu? Trực tiếp liền cấp con rối số 2 đổi mới, con rối số 2 trên người cần đổi mới linh linh kiện quá. Đặc biệt là tâm, Vương Diệp cùng lôi mộc phía trước còn cảm thấy nhóm cấp con rối số 2 luyện chế. Không ít linh linh kiện, hẳn là đều có thể dùng được với. Chờ Cận Nguyên Huy khẩu chỉ điểm nhóm. Nhóm mới phát hiện nhóm luyện chế những cái đó linh linh kiện liền thấp xứng bản đều không tính là. Có chút tật xấu còn không ít thuộc về phi chuyên nghiệp giả xem còn hành. Chuyên nghiệp giả vừa thấy liền trình độ, cấp một cái cửu cấp tiếp cận cấp con rối luyện chế 3-4. Cấp linh linh kiện, có thể sử dụng được với mới là lạ. Trừ phi nhóm đem con rối số 2 trong thân thể sở hữu linh linh kiện. Bao gồm ma pháp trận cùng ma văn chờ đều đổi 3-4 cấp, đánh mụn vá cũng không phải tùy tiện. Đánh, vì thế kế tiếp một đoạn khi Vương Diệp cùng lôi mộc một bên cùng Cận Nguyên Huy học tập luyện kim thuật khi sửa chữa con rối số 2, một bên đi ma pháp tháp sấm quan nghiệm chứng chính mình sở học đối với luyện kim thuật. Vương Diệp nắm giữ đến còn không có lôi mộc bền chắc nhược hạng. Này liền dẫn tới thừa nhận rồi không ít lần trừng phạt, may mắn đối cảm giác đau đớn thấp kém. Chính mình lại có thể luyện chế dược tề, còn sẽ trị liệu thuật. Hải Vương cấp nhóm tuyển lại là đệ tử sấm trạm kiểm soát. Cho nên một đường sấm quan tuy rằng sấm đến hố hố ngã ngã. Tốt xấu một lần cũng chưa chết, mỗi ngày đều quá đến cực kỳ phong phú dưới tình huống. Khi đó thật là so nước chảy còn nhanh. Đảo mắt 5 ngày liền chảy qua đi, chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Công ở Bác Mệnh Chi Thành liên tục tồn tại 5 ngày. Hơn nữa thêm vào khen thưởng, người chơi tổng cộng đạt được nhị 2 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Thỉnh người chơi không ngừng cố gắng, tiếp tục bảo trì liên tục tồn tại số chơi. Tranh thủ đạt được càng cao thêm vào khen thưởng. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 688.099 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới tam thất cấp. Vương Diệp nghe được hệ thống bá báo. Ngốc lăng ước chừng 3 giây đồng hồ. Thẳng đến nghe được tam một bậc nhảy tới tam thất cấp. Mới giật mình nhảy dựng lên, vui sướng. Còn có chuyện cần thiết chạy nhanh làm, Vương Diệp nhanh chóng chơi game thiết trí. Muốn nhìn một chút người chơi cấp bậc hay không có thể ở bảng xếp hạng chung che giấu lên. Đời trước nhưng không có như vậy ngọt ngào phiền não, không được. Trong trò chơi có thể che giấu chính mình chân thật trò chơi danh cùng cấp bậc. Tại đẳng cấp bảng xếp hạng chung chỉ có thể che giấu chính mình trò chơi danh, này có thể là trò. Chơi vì kích thích này người chơi chiêu số. Mặc kệ là cấp bậc, cá nhân tài sản vẫn là cá nhân thực lực. Lôi đài bảng, này đó số liệu đều sẽ không ở diễn đàn bảng xếp hạng chung tiến hành che giấu. Vương Diệp đánh diễn đàn. Quả nhiên nhìn đến cấp bậc bảng xếp hạng đệ nhất vị người vô danh mặt sau người chơi cấp. Bậc mấy lần kim quang lấp lánh 37, thực hảo. Còn thượng kim quang, sợ người khác nhìn không tới giống nhau, Vương Diệp chỉ nhìn diễn đàn đệ nhất trang. Liền nhìn đến nháy mắt toát ra cái, đoán xem cái kia người vô danh có phải hay không cách vách tiểu. Vương, cùng với, đoán xem cách vách tiểu vương rốt cuộc là như thế nào thăng cấp linh tinh thiệp, Vương. Diệp còn nhìn đến một người phát thiếp, gian lận giả đi tìm chết. Đánh thiệp, mãn màn hình tất cả đều là cách vách tiểu vương lăn ra trò chơi, những lời này phục chế, nguyên bản. Bất an Vương Diệp đột nhiên liền bình tĩnh, hại, thật ngượng ngùng, giống như thật là gian lận, không nói trọng sinh sự. Nếu không có Lan đạo giáo thụ hoa 1 vạn điểm tích phân đưa vào cái này phó bản. Ít nhất chờ đến ngũ cấp mới đi vào tới, Nga. Cái này phó bản vẫn là che giấu phó bản. Cần điều kiện nhất định mới có thể kích phát. Không phải nói người điểm tuyển phó bản lựa chọn là có thể tìm ra, hổ thẹn A tương đương. Lôi mộc dùng rẻ lau ném. Làm cái gì quái tướng? Vương Diệp bắt lấy rẻ lau nhảy dựng lên. Hắc hắc nói. Mộc Mộc, ta có dự cảm, lại chịu đựng 100 thiên, ta nhất định có thể tam cấp nhảy đến lục cấp. Lôi Mộc sờ sờ tiểu hài tử cái trán. Không thiêu a, Vương Diệp, ngoạc kép, ta có thể đánh với ngươi đánh cuộc gì? Lôi Mộc hảo, lấy ra sạch sẽ khăn lông, dính thủy cấp tiểu hài tử lau mặt. Vương Diệp mới vừa làm một cái nhiệm vụ trở về. Hình như là chui vào nào đó đại hình ma pháp máy móc chung duy tu hư hao bộ phận. Làm đến đầy mặt đầy người hắc hôi cùng du, liền đánh cuộc một đốn bữa sáng đi. Ai thua ai làm, có hai mặt chiên chiên trứng. Vương Tiểu Diệp ngưỡng mặt, hưởng thụ Lôi Mộc ái lau mặt mặt. Hạnh phúc đến không biên tương đương, lúc này hai người đều đã quên còn có một loại ma pháp kêu thanh khiết. Thuật 102 ngày sau. Người chơi cấp bậc đã nhảy lên tới nam nhị cấp. Vương Diệp đứng ở Cận Nguyên Huy ma pháp tháp trước. Rốt cuộc đạt cùng Cận Nguyên Huy ước định điều kiện. Hiện giờ đã hoàn toàn nắm giữ ngũ cấp cùng với dưới toàn bộ luyện kim thức. Hơn nữa thuận lợi xông qua ngũ cấp trạm kiểm soát. Kỳ thật Lôi Mộc so sớm hơn xông qua ngũ cấp trạm kiểm soát. Cùng Cận Nguyên Huy ước định chính là Vương Diệp. Cho nên cần thiết Vương Diệp tới thu này tòa ma pháp tháp. Vương Diệp còn tại đây tòa ma pháp tháp gặp này rèn luyện giả, tên kia rèn luyện giả trong miệng Vương Diệp mới nói Cận Nguyên Huy có thể làm Hải Vương ý làm ở thông quan ngũ cấp dưới tình huống liền thu đi ma pháp tháp, đúng không? Đại một phần nhân tình, rèn luyện giả nhóm tới không có suy xét quá có thể thu đi ma pháp tháp. Nhóm cảm thấy có thể tới nơi này rèn luyện cùng học tập cũng đã là lớn lao phúc phận. Nếu ma pháp tháp có thể thu, còn chờ nhóm sao? Ma pháp giới như vậy đại lão, sớm động, ma pháp tháp tất cả đều là vật thật. Là cái này phó bản trọng cấu, mỗi biến mất một tòa, đối với nơi này thành tới nói đều là lớn lao tổn thất. Nếu không phải phi thường đặc biệt nguyên, vùng ven bổn sẽ không làm người mang đi nơi này ma pháp tháp. Vương Diệp suy đoán hẳn là nhóm sắp tu hảo con rối số 2 chuyện này thắng được Hải Vương lớn lao hào cảm. Hơn nữa nhóm trả lại cho đánh thức Cận Nguyên Huy hy vọng. Mà Cận Nguyên Huy bản nhân cũng ý, nếu ta thu này tòa ma pháp tháp, về sau người khác có phải hay không liền không thể học tập tương quan luyện kim thức? Vương Diệp hỏi, cần thiết hỏi. Vì này đề cập đến quả, nhưng không nghĩ bên này thu. Bên kia khiến cho lưng đeo một đống không thể không hoàn lại quả, mắt thấy con rối số 2 sắp chữa trị. Hoàn chỉnh, Hải Vương hư ca nhi. Tâm tình tốt lắm cùng nói. Không cần lo lắng, chỉ có thể lượng sung túc. Nơi này có thể một lần nữa sinh một tòa giống nhau như đúc tân luyện kim ma pháp tháp. Bất quá không hề là vật thật. Cũng vô pháp làm người mang đi, Vương Diệp lúc này mới yên lòng. Hết chương.